Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173. Cùng Lý Mã tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu, vậy làm thế nào sao? Phanh phanh, hai đạo ánh sáng màu trắng hiện lên, Kurotaku trừng mắt nhìn, rườm rà mà phức tạp văn tự xuất hiện trong mắt hắn. Pokemon Dragonite giới tính, đẳng cấp, cấp 60 đặc tính, Inner Focus, tinh thần lực, thuộc tính, Dragon cộng bay trainer, thắng hiền chiêu thức, Aurex, vảy ngược, LV6 Wing Attack, công kích bằng cánh, LV6 Fire Punch, hỏa diễm quyền, LV5 Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, LV5 Dynamic Punch, bạo liệt quyền. LV5 Twister, vòi rồng, LV5 Dragon Rage, Long Chi Nộ, LV4 Dragon Den, Long Chi Vũ, LV4 Rose, Vũ Tê, LV3 không hổ là chuẩn thần. Cường độ thật cao, nhìn xem đối diện con kia sao động không thôi Dragonite. Kurotaku sờ lên cái cằm, cứng đối cứng là cỡ nào không sáng suốt sự tình a. Nhìn ta không buồn nôn chết ngươi. Tới đi, Kurotaku, để cho ta nhìn xem bản lãnh của ngươi. Aurex, vảy ngược, thắng hiền đi lên liền lựa chọn mở đại chiêu. Chỉ vào Kurotaku phái ra Bidro, gắng đạt tới tại giây thứ nhất để Kurotaku giảm quân số. Đã sớm không kịp chờ đợi Dragonite vỗ nó khéo léo đẹp đẽ cành lấy một loại tốc độ quỷ mị hướng phía Bidrill tới gần, trên người của nó cấp tốc bắt đầu quấn quanh lên xanh da trời đỏ hai màu dragon thuộc tính năng lượng, Toxic Spy, độc tiêu. Đối mặt khí thế hung hung Dragonite, Kurotaku lộ ra vô cùng bình tĩnh. Hắn nghĩ làm điểm âm đồ vật. Bidrill giơ lên trường thương, Poison thuộc tính hào quang màu tím sáng lên. Sau đó đại lượng dạng kim ánh sáng tím bắn ra ngoài, rơi vào mặt đất ở trong biến mất không thấy gì nữa. Dragonite lâm vào Aurex, vảy ngược, nổi giận trạng thái, đối Toxic Spy, độc tiêu, giống như chưa tỉnh, cực tốc bắn vọt đến Bidro trước mặt, bao vây lấy Dragon thuộc tính năng lượng nắm đấm đối với nó cái kia nhìn liền rất yếu đuối thân thể. Hung hăng đập xuống. Đông, Bidro trong nháy mắt liền bị nắm đấm đánh thành mảnh vỡ. Giống như vỡ vụn pha lê nổ tung. Là Double Team, ảnh phân thân, nó sau lưng ngươi. Thắng hiền gào thét, nhắc nhở Dragonite. Dragonite, danh tự mang cái nhanh. Pokédex bên trong cũng nói nó có thể sử dụng 16 giờ vờn quanh địa cầu một vòng. Nhưng trên thực tế nó chỉ có 80 tốc độ. Vẻn vẹn cao hơn Bidro 5 điểm, tại ngoài định mức thuộc tính tăng thêm dưới, dù là Dragonite cao hơn Bidro hơn 10 cấp, tốc độ vẫn tại chia 5 năm tầm đó. Cùng nó so sánh, con nào đó danh tự mang Dragon nhưng là phi hành thêm Rock thuộc tính Pokemon tại phương diện tốc độ xa nhanh hơn nó được nhiều. Thế là liền có người gọi đùa: Aerodactyl, ngươi bay nhanh như vậy vì cái gì không gọi hóa thạch Dragonite à? Có thể nói là cực điểm diễu cợt. To béo khóc choáng tại nhà vệ sinh. Trở lại chuyện chính, Aurex, vảy ngược, trong trạng thái Dragonite cấp tốc thay đổi thân thể. Phát hiện tránh sau lưng nó Bidro, không hề nghĩ ngợi, một quyền hướng gáy của nó từ bên trên đánh tới. Thế đại lực trầm khó mà ngăn cản. U-turn, cấp tốc bẻ ngược, Kurotaku không tiếp tục để Bidro né tránh. Đường đã trải tốt, hắn đến tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Nhìn xem khi thế hung hung Dragonite, Bidro quanh thân bao trùm năng lượng màu xanh biếc, hung hăng hướng Dragonite trên thân đụng. Bành, nếu như bắp rang ra lò tiếng trầm vang lên, năng lượng cùng năng lượng va chạm. To lớn xung lực tại hai cái Pokemon bên trong đem bộc phát. Dragonite bất đắc dĩ lui về sau mấy bước, đứng vững thân hình sau ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện Biro đã hóa thành một đạo lục quang lùi về Kurotaku Pokebo ở trong. Đây là chiêu thức gì? Thân là Johto người thắng hiền nơi nào thấy qua thế hệ thứ tư mới xuất hiện U-turn. Cấp tốc bẻ ngược, lúc này biểu thị ra chấn kinh. Thế là Kurotaku cái thứ hai Pokemon lên trận. Tì tương đương, A-Bok đối đầu tiên là ngạc nhiên. Tiếp lấy giận dữ không thôi Dragonite Ton. Khiêu khích, phun ra lưỡi rắn, không cần thắng hiền nhiều lời. Dragonite lập tức hướng phía A-Bok nhào tới. Một đôi móng vuốt quét sạch lên cuồn cuộn sát khí. Một bộ muốn A-Bok tính mệnh tư thế. Coi, cuộn cuộn tròn, Kurotaku không để cho A-Bok tiến công, mà là lựa chọn tăng phúc kỹ năng. Thùng thùng, Dragonite nắm đấm oanh kích trên người A-Bok. Phát ra quyền quyền đến thịt trầm đục âm thanh. Aurex, vảy ngược, mang tới cao tổn thương để A-Bok phát ra thống khổ tê minh. Chính là như vậy, tiếp tục công kích, thắng hiền đại hỉ, hắn biết mình Dragonite cùng người khác Dragonite cực kỳ khác biệt. Đối mặt trái trạng thái năng lực chịu đựng cực mạnh, bình thường Dragonite sử dụng Aurex, vảy ngược, sau bất quá một phần đến chuông liền sẽ lâm vào hỗn loạn. Nhưng hắn Dragonite có thể chống đỡ 6 phút, 6 phút xuyên hắn 3 cái, thắng hiền nghĩ rất đẹp. Nhưng nhìn thấu Dragonite số liệu Kurotaku làm sao có thể để hắn toại nguyện. Le, A-Bok ngẩng đầu lên, đem chính mình xà văn nhắm ngay Dragonite, cho nó tới một phát le. Lúc trước có nâng lên, nơi này mặt trái trạng thái cũng không có chỉ có thể cố định một cái. Tê dại đồng thời có thể bỏng, chúng độc thời điểm cũng không bài xích đóng băng. Dragonite một quyền lại một quyền đánh trên người A-Bok, gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trong lúc nhất thời sao có thể né nhanh qua đi, lại thêm coi, cuộn cuộn tròn, tăng lên A-Bok tỷ lệ chính xác. Nó dù là dùng, né tránh, thần kỹ cũng tránh không xong. Crack tương đương thân thể của nó toát ra dòng điện, tốc độ giảm phân nửa. Trở về, bi đều lên. Kurotaku liền đợi đến một màn này đâu. Vội vàng để A-Bok trở lại cầu bên trong. Đổi lại ra giòn ca Bidro. Thắng hiền bị Kurotaku thao tác bị hôn mê rồi. Lại đổi. A-Bok đi lên ăn nắm đấm chính là vì cho Dragonite bộ cái tê liệt. Hắn đối Dragonite lâm vào tê liệt trạng thái một chút không cảm thấy lo lắng. Tính bền dẻo mạnh chính là như thế tùy hứng. Tốc độ giảm phân nửa lại như thế nào? Con muỗi không phải lại nhanh vậy cũng chỉ là con muỗi. Thấy không? A-Bok cho ngươi chế tạo chuyển vận hoàn cảnh. Kurotaku có thể cảm nhận được thắng hiền khinh miệt. Thậm chí rất rõ ràng hắn một chuỗi ba dự định. Nếu như đổi trong tay hắn là Dragonite, đánh A-Bok cùng Bidro cũng sẽ là ý nghĩ này. Ông tương đương, Bidro nhẹ giọng đáp lại. A-Bok ăn đến khổ nó tại trong Pokebo mặt thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở. Kurotaku cười hắc hắc, chỉ vào hướng Bidro nhào tới Dragonite nói. Vậy liền để cái này to con trở thành cái thứ hai bị Bidro treo đánh Dragon thuộc tính Pokemon. Đi, gửi lời chào Giovanni, siêu Việt Giovanni, Agility, di động cao tốc, Focus Energy, tụ khí. Ăn ngày lên, đều lúc này, tự nhiên làm sao không muốn mặt làm sao tới. Tốc độ ngươi giảm phân nửa, ta tốc độ gấp đôi. Đến a, nhìn ngươi có thể hay không sờ đến góc áo của ta. Thế là trên sân xuất hiện phi thường hí kịch tính một màn. Dragonite là cao quý dragon thuộc tính chuẩn thần Pokemon, lại ngay cả một con Bidro chân đều sờ không tới. Đừng nói thắng hiền bản nhân, người xem đều thấy choáng. Bọn hắn lần đầu nhìn thấy di động âm thanh cùng tốc độ siêu thanh máy bay không sai biệt lắm. Bidro còn kém cái âm bạo mây cho nó tăng thêm bức cách. Ngoặc kép chấm chấm, gian lận đi. Thắng hiền nhịn xuống mình muốn tức miệng mắng to dục vọng. Cái này mẹ nó có thể sờ đến. Vận tốc âm thanh đi. Kỳ thật Biro tốc độ không có hắn tưởng tượng nhanh như vậy. Chỉ bất quá nhân loại quan sát vật thể thời điểm kiểu gì cũng sẽ thói quen tìm một cái vật tham chiếu. Thắng Hiền lựa chọn vật tham chiếu chính là giảm phân nửa tốc độ Dragon Knight. Lúc đầu tốc độ của bọn nó là không sai biệt lắm. Nhưng tăng thêm cao rời về sau Biro tốc độ là yếu hóa về sau Dragon Knight 4 lần. Dòng giã 4 lần chênh lệch, tạo thành tất cả người xem không dám tin một màn này. Càng làm Thắng Hiền thổ huyết chính là mỗi khi Dragon Knight sờ không tới Biro thời điểm. Biro kiểu gì cũng sẽ dừng lại trêu chọc một chút Dragon Knight. Nổi giận Dragon Knight chỗ nào chịu được loại này đùa giỡn a? Cũng mặc kệ tiêu hao nhiều ít thể lực, nổi giận đùng đùng ngàn dặm truy sát Biro. Thật đáng giận đến cái mũi bốc khói cũng không thể đuổi kịp. Thắng Hiền một lần nghĩ thay đổi khác phạm vi lớn chiêu thức. Nhưng Aurex, vảy ngược, một khi phát động, không có 6 phút là không dừng được. Chỉ ít hắn Dragon Knight không cách nào sử dụng khác chiêu thức. Hắn cũng mau tức chết rồi. Poison Sting, chơi nó, nghe được chỉ lệnh Biro dừng lại chạy trốn bộ pháp. Xoay người cùng mặt đều khí đỏ Dragon Knight đối mặt với mặt. Lộ ra khinh miệt dáng tươi cười. Giơ lên song súng thêm ở trước ngực tựa như thời trung cổ kỵ sĩ gào thét lên bắn vọt đi qua. Nếu như nói Giovanni lão đại Biro là FZ bên trong song súng đùa bỡn hổ hổ sinh phong Diamuit. Như vậy Biro của Kurotaku chính là FZO bên trong cầm trong tay thánh thương mở bảo cụ sư tử. Vương, thẳng tiến không lùi, khai sơn bổ biển, tia chớp màu vàng trong chớp mắt lướt qua Dragon Knight cái kia khổng lồ như là bia ngắm thân thể. Thắng Hiền mí mắt phải đang nhảy, ngao, Dragon Knight lên tiếng chu lớn, trên bụng lưu lại màu tím poison thuộc tính năng lượng khiến cho nó thống khổ không chịu nổi. Thân thể của nó thẳng tắp hướng mặt đất rơi đi. Tại sao có thể như vậy? Thắng Hiền kinh hãi, gặp Biro còn muốn tiến hành công kích, liền tranh thủ Dragon Knight thu hồi, lại để cho nó đánh xuống còn phải rồi. Dragon Knight hóa thành một đạo bạch quang bị Thắng Hiền trong tay Pokebo hút vào. Biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, Biro nhìn thấy đối thủ của mình biến mất, tương đương tiếc nuối, sớm biết đem cái đuôi bên trên cây kia châm cũng dùng tới. Nó bay đến Kurotaku trước người, đình trệ ở giữa không trung, lẳng lặng chờ đợi Thắng Hiền thả ra cái thứ hai Pokemon. Thắng Hiền khuôn mặt âm tình bất định, lựa chọn Pokemon thời gian có 30 giây, vượt qua 30 giây liền sẽ thu được trọng tài cảnh cáo. Nhưng hắn trong lúc nhất thời thật khó mà lựa chọn ra muốn lên cái gì Pokemon. Tuyển thủ phòng nghỉ. Nơi này vẫn không có cái gì huyên náo thanh âm. Motohiroshi nhỏ giọng cùng Fred giao lưu. Christina trên mặt cười rung. Mấy người còn lại hoặc là biểu lộ ngưng trọng hoặc là mặt lộ vẻ khinh thường. Nhưng đều không ngoại lệ chính là bọn hắn 6 người con mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm lớn bình phong HDTV. Bi điệp của Kurotaku chiêu thức phóng thích tốc độ thật sự là một lần nhìn kinh hãi một lần. Motohiroshi nhỏ giọng tán thưởng, có thể đem mỗi một cái chiêu thức đều rèn luyện đến tận đây. Ta cảm thấy hắn câu này hẳn là ổn. Fred lắc đầu, không nhất định, Biro của Kurotaku là rất mạnh không sai, nhưng vẫn như cũ khó mà cải biến ra giòn cái này đặc điểm. Thắng Hiền trên tay tuyệt đối không chỉ Dragon Knight như thế một con Dragon thuộc tính Pokemon. Biro mạnh hơn, bị phạm vi lớn chiêu thức đánh 2 lần cũng gánh không được. Đây chính là du kích tay tính hạn chế, dù là ưu thế lại cao hơn cũng đứng không được trận. Không thể chịu được tổn thương, liền cùng một chút võng du bên trong da giòn Omasta đồng dạng. Nhưng hắn không biết là Kurotaku còn có rất nhiều át chủ bài không có lấy ra. Vậy làm thế nào sao? Motohiroshi giật mình, chiếu Fred nói như vậy Biro chẳng phải là thua không nghi ngờ. Fred cười khổ 2 tiếng. Ta cũng không biết, Bidro của Kurotaku quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Không nói những cái kia phức tạp tăng phúc chiêu thức. Dùng đến một chút chiêu thức cũng là ta tại khác Bidro trên thân chưa thấy qua. Nhưng nếu như ta đoán không lầm, Thắng Hiền hẳn là muốn hạn chế Bidro tốc độ. Moto Hiroshi không hiểu, làm sao hạn chế, dùng giảm xuống tốc độ chiêu thức. Nếu như không có đoán sai, hẳn là, Fred tiếng nói chưa rơi. Thắng Hiền đã thả ra chính mình Pokemon, một con mang theo mây mưa mà đến Gyarados, giữa sân giọt mưa hoa lạp lạp lạp dưới mặt đất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN